Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, yêu gõ muộn côn tiểu cốt đầu. Phạm Ức tài mặt âm trầm, môn nhân đệ tử cự tuyệt để cho hắn rất mất mặt. Trong tay hắn cây gậy không hề che chở hai người, chỉ một lòng cố chính mình. Kỳ hành động đã tràn đầy cự tuyệt mùi vị. Hai cái người hầu không thể quản hết được. Không kết thúc đen nhánh để cho bọn họ không có thời gian lại đi che chở Phạm Ước Tài. Không lâu sau nhi, chung quanh đã chất đầy tiểu sơn như thế đen nhánh thi thể. Năm người giống như cỗ máy giết chóc, không ngừng huy động trong tay vũ khí. Vì không lãng phí linh khí, bọn họ ngay cả linh khí cháo cũng không dám tế khởi. Không ngừng tiêu hao để cho bọn họ lo âu. Diễn trưởng môn, chúng ta nhanh qua bên kia. Ông tổ nhà họ Vạn đánh chết một mảnh đen nhánh sau, chỉ cách đó không xa sơn động nhỏ giọng chỉ điểm đến. Ta biết, bất quá, vạn nhất này ba cái không có mắt theo kịp, có chút phiền phức. Diễn giả trưởng môn vẻ mặt phiền não, còn phải chịu nhịn tính tình nói. Ông tổ nhà họ Vạn dừng lại trong chốc lát sau, mới thở hổn hển nói. Như vậy, ta tới che chở, người cứ việc hướng trong động đi. Trước tiên đem bên trong đại yêu thú giải quyết. Được, vậy thì làm như vậy đi. Nơi này giao cho ngươi. Diễn giả trưởng môn tâm lý vui mừng. Tất nhiên cầu cũng không được. Chỉ cần trước chiếm cứ cái sơn động này, là có thể tạm thời thoát khỏi đám này tiểu xúc sinh dây dưa. Đến thời điểm, chiếm cứ có lợi nhất địa thế, ai cũng bắt hắn không có cách. Nghĩ tới đây, hắn nhấc lên trong tay vũ khí chợt quát một tiếng. Một cái đao lãng hơi ra đi, nhất thời mở ra một con đường máu. Chỉ bất quá, mới khó khăn lắm đi một bước, lại bị một đàn đen nhánh lấp đầy ép trở lại. Đen nhánh quả nhiên danh xứng với thực khó dây dưa. Cũng may, hắn cũng có chính mình đòn sát thủ, nhẫn tâm tiêu hao trên người số lớn độc phấn độc đan. Hắn cuối cùng vẫn chật vật hướng cửa hang rời đi. Bọn họ khoảng cách cửa hang cũng sẽ không quá một trượng khoảng cách. Lại phảng phất rãnh trời, đi ước chừng nửa ngày, mới đi đến nửa trượng khoảng cách, cũng bởi vì không rõ ràng, nhưng là không có bị Hải Linh Tông ba người phát hiện. Ông tổ nhà họ Vạn vì không khiến người ta nhìn thấu diễn giả hành vi, cũng hướng tướng phương hướng ngược lại liên tục sử dụng ra đại chiêu. Trong lúc nhất thời, chung quanh đen nhánh tử thi lại thêm một tầng thật dày. A, ngu xuẩn, lãng phí sức lực. Bị chết nhanh hơn. Phạm Ức Tài khinh thường quệt quệt khóe môi. So với trước thanh nhàn trạng thái, hắn hiện tại còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, là không phải quá thảm hại. Xem xét lại hai cái cửa nhân đệ tử, thân thể đã có bị bắt thương cắn bị thương vết tích. Tiếp tục như vậy nữa, phỏng chừng cũng không kiên trì được bao lâu. Bất quá, nghĩ đến hai cái cửa nhân đệ tử trên người đòn sát thủ, hắn tự là yên tâm có chỗ dựa chắc, trên mặt không thấy chút nào hốt hoảng. Nếu như cứ như vậy kéo dài nữa, nói không chừng bọn họ có thể giết sạch trong cốc này đen nhánh, để cho những thứ này tiểu xúc sinh tuyệt chủng. Chỉ bất quá, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, còn không bị còn lại nhân đánh lén, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Nhìn mọi người tạo hóa, nhưng mà, sự tình cũng không có mấy người nghĩ đến đơn giản như vậy. Rất nhanh, giữa không trung liền tối om om bay tới dày đặc con sâu nhỏ. Rất có che khuất bầu trời khí thế, trực tiếp để cho cái sơn cốc này thoáng cái trở nên ảm đạm xuống. Mới ít, những con trùng này, không phải là nghe mùi máu tanh mà đến đây đi. Hải Linh Tông một người trong đó đệ tử tâm thần lo lắng nói. Dưới chân hắn huyết thủy vẫn còn ở hoa lạp lạp nam. May ở nơi này đáy cốc là nghiêng về, cũng không có động lại. Nếu không, giờ phút này bọn họ đã bị ngâm ở bên trong. Không nói ra chán ghét, cũng chính là bọn hắn như vậy kiến thức rộng tu sĩ, thấy như vậy tình cảnh, cho dù tâm lý không thoải mái cũng còn có thể ổn định tự nhiên. Nếu như người bình thường thấy, thế nào cũng phải lưu lại ám ảnh trong lòng. Từ nay phong ma không thể, lại thấy những côn trùng kia tựa hồ cũng không đi trêu chọc năm người này. Chỉ là mỗi người tìm đen nhánh thi thể, liền bắt đầu cắn nuốt. Năm người thấy bọn họ không có công kích tính, tự nhiên cũng không đi chủ động trêu chọc. Mấy phe nhân mã lại lấy được ngắn ngủi thăng bằng. Một khối sau vách đá, một ông lão thô bỉ núp ở phía sau. Quanh người hắn còn có một bầy sâu trùng hộ vệ, lại giống như là xuyên nhất cái sâu trùng làm khôi giáp. Hắn có chút hăng hái nhìn phía dưới hỗn chiến. Âm Sâm Sâm cười, ăn đi, ta tiểu bảo bối môn, ăn no mới có thể làm việc. Kiệt kiệt kiệt, mấy ngày không thấy, trên mặt hắn bướu thịt tử nhưng là càng phát ra nhiều hơn. Để cho hắn nhìn càng giống như cái độc nhân, hắn đối dung mạo mình cũng không thèm để ý. Hoặc có lẽ là, chưa từng lưu ý, hắn nhẹ tay khẽ vuốt vuốt một cái mang theo ban văn mẫu hổ. Phảng phất đó mới là hắn tình cảm chân thành. Hắn chú ý điểm, cục cưng, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nghe đến đó, hắn phảng phất là tự cấp tình nhân vừa nói êm tai nhất lời nói. Phía sau câu này, lại để cho nhân có loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Chờ hạ, mang theo ngươi sâu trùng trùng tôn môn đại khai sát giới. Để cho cái này đáy cốc không có một ngọn cỏ, thầy phơi khắp nơi đi. Ha ha ha, nói chuyện công phu, đáy cốc hạ đen nhánh thi thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu hao đi xuống. Ngay cả xương đều bị gặm nhấm hết. Đây chính là nhị cấp ma ôn trùng lợi hại. Thế gian này, rất khó có bọn họ không gặm nổi đồ vật. Hết thảy các thứ này đều là lặng yên không một tiếng động tiến hành. Đắm chìm trong vô tận sát lục chung năm người, cũng không có người phát hiện. Trong sơn động, cọng lông lộ ra rất sớm đã từ trạng thái tu luyện bên trong lui ra. Một mực chú ý bên ngoài sân thế cục, khi thấy diễn giả trưởng môn hành động lúc, hắn cũng đã đoán được đối phương dụng ý. Phiền toái, nguyên tưởng rằng là há miệng chờ sung dụng, đợi nếu như hạ bị người cưu chiếm thước sao, coi như được liều cái mạng ra. Nhất là thấy một đám không biết nơi nào bay tới sâu trùng lúc, sắc mặt hắn đột nhiên liền đại biến rồi. Trùng ma, ma gia, không thể nào. Cái này lão ma đấu với ta pháp vài chục năm, trên người sâu trùng đều bị ta tiêu hao hết, tại sao lại chạy đến nhiều như vậy? Nghĩ đến trùng ma, hắn liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ thiếu chút xíu nữa, hắn liền ra lệnh tăng ở nơi này trùng ma thủ đoạn hạ. Muốn là không phải có lòng tốt nhâm nhất vừa vặn đi ngang qua, bây giờ hắn đã biến thành một cụ thối giữa bộ xương khô. Coi như không tin nữa nhìn thấy trước mắt, hắn cũng không khỏi không đem đám này sâu trùng cùng trùng ma liên hệ với nhau. Đấu pháp vài chục năm, bọn họ thật sự là quá quen thuộc với nhau rồi. Kia lái thủ đoạn, ra sân phương thức đều là như vậy quen thuộc. Xuyên thấu qua trong sơn động thời gian rảnh rỗi, hắn hướng về phía thạch bích các ngõ ngách bên trong tìm kiếm đi. Đúng như dự đoán, ở một cái tầm thường địa phương, thấy được trùng ma ma ra ngó giáo giác bóng người. Hừ, ma ra, nếu bị ta phát hiện, ngươi liền chịu chết đi. Hắn lặng lẽ sờ móc ra một cái phù bảo, kia là trước kia bị đại dã thú thiếu chút nữa gặm không tốt đại xương. Lúc này chỉ có đầu ngón tay như vậy bỏ túi xinh xắn. Cọng lông lộ ra không có đem hắn thúc giục đại, mà là cứ như vậy tiểu. Mèo, mèo ném ra ngoài, theo pháp quyết chạy, tiểu cốt đầu nhẹ phiêu phiêu bay lên, từ cửa sơn động trong khe hở chui ra ngoài, xen lẫn ở một đám sâu trùng bên trong. Cũng không có người thấy có một cái như vậy dị vật ở bên trong. Ước chừng lượn quanh rồi một vòng tròn lớn, tránh ra trùng ma ma ra tầm mắt, tiểu cốt đầu đi vòng qua hắn sau ót phía sau, trong nháy mắt trở nên lớn liền gõ xuống đi. Phanh một tiếng, kết kết thật thật vang lên. Trùng ma ma ra sờ ra máu sau ót, chỉ kịp quay đầu nhìn xương liếc mắt, cả người liền bị đập hôn mê bất tỉnh. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.